Nghiên cứu về khuyên phát tâm Bồ Đề của Tỉnh An Đại Sư, Pháp Sư Diễn Bồi Giảng, Nguyễn Đức Sâm và Ngô Đức Thọ Dịch, Băng thứ nhất. Sư sống giữa hai thế kỷ 17-18, ngài thực hiện luôn luôn trăn trở đối với đạo pháp, với tăng chúng và với thực tại cuộc sống nhân sinh. Trước sự suy vi của đạo, sự tha hóa của chúng tăng trong thời pháp nhược ma cường, ngài không thể đành lòng ngồi nhìn sự thế, nhắm mắt thụ hưởng sự ưu đãi cúng dường của thiện tín bần hàn, mà quên trách nhiệm của một người xuất gia tu Phật. Ngài đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi để hoằng đạo, giáo hóa quần sinh, khẩn thiết khuyên mọi người tu hành, đừng lãng phí thời giờ vì đời người có là bao, nấy còn mai mất. Nhưng để khỏi sai phạm và lầm lạc trên bước đường tu hành, ngài khuyên mọi người phải phát tâm Bồ Đề. Ngài nói, nếu tâm quảng đại không phát thể nguyện kiên cố không lập, thì dù có tu hành trải qua trăm đời ngàn kiếp, vẫn cứ quanh quẩn trong cảnh khổ sinh tử luân hồi. Dù có gắng công tu hành cũng chỉ nhọc lòng vô ích, đắng cay vẫn hoàn đắng cay. Đây là một bài khuyến văn ngắn gọn, cô đọng, nghĩa lý thâm sâu đã được Pháp Sư Diễn Bồi dày công nghiên cứu. Pháp Sư đã giới thiệu, chú thích và phân tích tỉ mỉ, chuẩn xác, hầu mong mọi người cùng đọc, cùng hiểu, cùng thực hiện, góp phần làm cho hòa bình vĩnh cố, xã hội xương minh, Phật Nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển. Để góp thêm tư liệu cho tăng ni và Phật tử tu học, chúng tôi cho xuất bản toàn bộ tác phẩm này và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Phân viện nghiên cứu Phật học. Lời tựa. Làm thế nào để được thành Phật? Nhờ hành đạo Bồ Tát mà thành Phật. Đạo Bồ Tát làm sao mà hành được? Là do đã phát tâm Bồ Đề. Do vậy, phát tâm Bồ Đề là động lực độc nhất vô nhị của nhân hành Bồ Tát và quả chứng Như Lai. Không có động lực đó, nhân hành Bồ Tát không có ai hành, quả chứng Như Lai cũng không ai chứng. Như vậy, phát tâm Bồ Đề quan trọng như thế nào trong Phật Pháp Đại Thừa phải là điều mà ai cũng có thể nhận thức được. Là một hành giả Phật Pháp Đại Thừa mà nói là không cần phát tâm Bồ Đề là không thể tưởng tượng được. Chẳng qua, phải nói là người thực sự tu học Đại Thừa xưa nay chưa ai bỏ qua việc phát tâm Bồ Đề cả. Về việc phát tâm Bồ Đề như thế nào, bài Văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề của Tỉnh Am Đại Sư đã chỉ ra rất rõ. Trong bài giảng này cũng thuyết minh tỉ mỉ, đọc rồi khắc rõ. Ở đây bất tất phải nhiều lời. Tóm lại, người có thể phát tâm Bồ Đề là người đáng được chúng ta tôn kính. Phát tâm Bồ Đề không tính thời gian, lúc nào cũng có thể được. Thời Đức Phật Đà tại thế, cố nhiên là được. Để Phật Pháp trụ lại ở thế gian, việc phát tâm Bồ Đề trong thời đại Phật Pháp suy vi cực độ lại càng đáng quý hơn. Đạo Phật lưu hành ở Trung Quốc xưa nay không chỉ là Phật Pháp Đại Thừa, mà còn là Nhất Thượng Thừa. Hành giả Phật Pháp nói chung, đúng lý đều là Bồ Tát và đều đã phát tâm Bồ Đề. Nhưng nếu hỏi rằng phải chăng đạo hữu đã phát tâm Bồ Đề, thì tôi dám nói rằng đại đa số Phật tử sẽ không biết trả lời ra sao. Những hành giả Phật Pháp Đại Thừa như vậy quả là không đủ tư cách được gọi là Bồ Tát. Vì vậy mà hoạt động có thể hiện ở hành vi không có phong cách Bồ Tát. Cho nên trong bài từ ngữ Pali nói về Bồ Tát hạnh ngày nay, Đại sư Thái Hư nói, Phật giáo Trung Quốc giáo lý là Đại Thừa, nhưng hành vi lại là Tiểu Thừa, ý chính là ở đây. Chính vì người tu học Phật nói chung không biết phát tâm Bồ Đề như thế nào, không thực hiện Bồ Tát Đại Hạnh, cho nên nền Phật giáo lâm vào hiện trạng ảm đạm trời chiều. Và đa số nhân quần xã hội cho rằng Phật giáo là không cần thiết cho ngày nay, thậm chí chê bai là tiêu cực yếm thể. Thử hỏi điều đó là một tổn thất to lớn biết chừng nào cho đạo Phật. Người có tâm với đạo Phật, chúng ta không thể ngồi nhìn đạo Phật cứ thế mà đắm chiêu, không chút động tâm. Cho nên cần phải dựa trên tinh thần căn bản của Đức Phật Đà, nêu cao những đặc chất vì Pháp vì người của đạo Phật, làm cho đạo Phật hoạt động tích cực trở lại trong thế giới ngày nay. Vậy phải làm sao? Chỉ có một cách duy nhất là phát tâm Bồ Đề, thực hiện Bồ Tát Đại Hạnh mới được. Năm 1966, nhân dịp tôi về nước Hoàng Đạo, Pháp Sư Ấn Hải mời tôi giảng bài Văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề ở giảng đường Tuệ Nhật. Hy vọng sẽ nhờ đó mà khích lệ người học Phật Pháp Phát Tâm Bồ Đề để tích cực thực hiện Bồ Tát Đại Hạnh, phát huy tinh thần lại vô ý cứu người, cứu đời của Đạo Phật, chứng minh Đạo Phật là rất cần thiết cho nhân quần ngày nay. Khi tôi giảng Văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề, cư sĩ Tạ Tịnh Đức từ xa đến nghe Pháp đã lập tức phát tâm ghi lại những điều tôi giảng thành văn bản, và đã ghi rất tỉ mỉ, trình bày rất mạch lạc, lời văn lại trong sáng lưu loát, không có câu rườm rà lời thừa. Thật là một việc đáng quý. Sau đó, theo yêu cầu của cư sĩ Chu Phỉ, biên tập viên của báo Bồ Đề Thụ, cho đăng tải dần dần trên báo, đến năm ngoái thì đăng hết toàn văn. Cư sĩ Tịnh Đức quả là người đã phát đại tâm Bồ Đề để làm cho những người học Phật muốn phát tâm mà chưa phát tâm có thể thực sự phát tâm, để đại chúng phàm phu quảng đại hành Bồ Tát. Cho nên đã phát tâm cho ấn hành bản ghi giảng thành sách để phổ cập. Hơn thế nữa, chuyện giữ nhân đồng, việc thiện cùng mọi người chia sẻ, không chỉ riêng mình làm công tác đó, mà ông đã khuyên thân phụ là Tạ Thường Như cùng các cư sĩ Ngô Quang Tính, Đinh Thường Thực cùng phát tâm. Cho nên bản ghi giảng này được ra mắt bạn đọc thuận lợi, không thể không cảm ơn cư sĩ Tạ Tịnh Đức. Bản ghi giảng được đăng trên Bồ Đề Thụ là công đức của cư sĩ Chu Phỉ, được ấn hành thành sách là công đức của cư sĩ Hoài Kim, được xuất bản phát hành rộng rãi là công đức của những thí chủ đã tài thí. Vì vậy ở đây tôi xin chân thành gửi đến chư vị cư sĩ đã bỏ tiền bỏ sức lời cảm ơn cao cả nhất. Xin chúc chư vị tuệ nghiệp nhập tiến. Chùa Huyền Trang, ngày 5 tháng 4 năm 1969. Giảng đường đã từng tổ chức Pháp hội Dược sư, nay lại tổ chức Pháp hội giảng kinh. Pháp hội Dược sư trọng ở hành, Pháp hội giảng kinh trọng ở giải. Có thể nói đó là biểu hiện coi trọng cả hành và giải. Pháp hội Dược sư trọng ở hành, lấy tự lợi làm chính. Pháp hội giảng kinh trọng giải, lấy lợi tha làm đầu. Đây lại là biểu hiện của tinh thần tự lợi lợi tha. Chư vị hẳn đã biết, thế giới ngày nay có nhiều biến động. Trước tình hình đó, những Phật tử chúng ta phải phát đại tâm Bồ Đề. Không chỉ vì đạo Phật suy vi mà phải phát tâm Bồ Đề, mà chính là phải phát tâm Bồ Đề để cứu khổ nhân loại. Vì lẽ đó, là một tín đồ Phật giáo, việc phát tâm Bồ Đề là việc không thể trì hoãn. Những đệ tử của Phật đang sống trong trời đất tự do. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì tiền đồ của đạo Phật sẽ không thể nào tưởng tượng được. Tôi trở về tổ quốc lần này, được Pháp Sư Ấn Hải mời tới đây thuyết giảng Phật Pháp với chư vị mấy ngày. Sau nhiều lần bàn bạc, rốt cuộc chúng tôi đã quyết định chọn giảng bài văn Quý Phát Tâm Bồ Đề của Đại sư Tỉnh Am. Nghe đề mục này, chư vị có thể hiểu ngay rằng, điều sẽ giảng lần này không phải là kinh của Đức Phật nói ra, cũng không phải là luận điển của các bậc thánh văn hoặc Bồ Tát, mà chỉ là một bài văn ngắn. Hơn nữa, lại là tác phẩm do bậc hiền triết thời xưa của Trung Quốc soạn ra. Những người đã quen nghe kinh có thể sẽ không được thỏa mãn về điều này. Tuy vậy, tôi xin thưa rằng, bài văn Quyển Phát Tâm Bồ Đề tuy là của bậc cổ đức Trung Hoa, nhưng nội dung mỗi câu, mỗi chữ của nó đều bắt nguồn từ thánh giáo của Như Lai. Đặc biệt là về nhân duyên phát tâm Bồ Đề, chỉ ra hết sức rõ ràng tường tận. Vì lẽ đó, chúng ta nhất thiết không thể vì nó là bài văn của một vị cổ đức Trung Hoa mà bỏ qua, thậm chí xem nhẹ nội dung của nó. Đấy là điều tôi phải thưa rõ trước với chư vị. Phát tâm Bồ Đề là cái gốc của việc tu học Phật Pháp. Ở những nơi lưu hành Phật Pháp Đại Thừa, nhất là ở Trung Hoa, những người học Phật, ai ai cũng biết câu phát tâm Bồ Đề. Hơn nữa, câu nói phát tâm Bồ Đề này hầu như đã thành câu nói đầu lưỡi của đệ tử Phật, thường xuyên nói ra miệng. Còn như Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề là gì? Làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? Kể rằng nhiều người chưa thật hiểu lắm. Nghe giảng bài văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề này, tôi tin rằng sẽ hiểu rõ chính xác. Phát tâm Bồ Đề quyết không phải là việc bình thường, mà là cực kỳ hiếm có, rất khó đạt được. Một hành giả Phật Pháp, nếu đã thực sự phát tâm Bồ Đề thì địa vị của người đó trong Phật Pháp sẽ rất cao cả. Ngay cả công đức mà người đó có được cũng sẽ rất là rộng lớn. Bởi vì người đã phát tâm Bồ Đề, ngay lúc đó đã có thể được tôn xưng là Bồ Tát. Bồ Tát sở dĩ trở thành Bồ Tát chính là ở nơi chỗ đã phát tâm Bồ Đề. Người đã phát tâm Bồ Đề tuy hãy còn là một phàm phu, nhưng cũng đã không còn là phàm phu bình thường nữa, mà đã trở thành một vị phàm phu Bồ Tát rồi. Có điều là việc nảy sinh ra tâm Bồ Đề cố nhiên là cực kỳ, rất khó, nhưng lại rất dễ thoái chuyển. Một người đã phát tâm Bồ Đề, nếu không chịu được những gây go phức tạp, mà một khi đã để mất đi cái tâm Bồ Đề, thì cái tư cách Bồ Tát của người đó cũng sẽ vì vậy mà mất theo. Vì lẽ đó, là Bồ Tát hay không phải là Bồ Tát, mấu chốt quan trọng nhất không ở đâu khác, mà hoàn toàn quyết định ở chỗ đã phát tâm Bồ Đề chưa. Có thể vĩnh hằng giữ lấy, không để mất cái tâm Bồ Đề ấy hay không? Sự tôn quý đặc biệt của tâm Bồ Đề và công đức của nó. Trước hết, xin nói về sự tôn quý đặc biệt của tâm Bồ Đề. Muốn nói đến sự tôn quý của tâm Bồ Đề, phải dùng so sánh hoặc ví dụ mới nói rõ ra được. Những câu chữ chính nói về sự tôn quý của việc phát tâm Bồ Đề có rất nhiều. Rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa của Đức Phật Đà. Ở đây chỉ xin cử ra mấy điều đơn giản. Trong kinh nêu ví dụ, có một đại long vương trên đầu đội cái vương miện như ý diệu bảo lớn. Vì cái vương miện đó mà mọi loài cù địch đều không dám xâm phạm. Đại long vương đó càng không phải nói là điều không dám tỏ ý dọa nạt. Ví dụ đó muốn nói rằng, một vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề đội trên đầu, một cái vương miện diệu bảo tâm Bồ Đề và tâm từ bi. Vì cái vương miện đó mà mọi loài hữu tình trong ác thú, trong mặt ác thú còn gọi là ác đạo, chỉ tam đồ, địa ngục, quỷ đói và súc sinh, lời người dịch, đều không dám xâm phạm vị Bồ Tát đó. Ngay cả các loại thiên ma, ngoại đạo, muốn xâm phạm vị Bồ Tát cũng đành chịu bất lực. Phát tâm Bồ Đề tôn quý như thế nào, từ đây có thể rõ. trong kinh lại nêu ví dụ, vật báo của người đời cho là quý giá nhất, không gì hơn ngọc kim cương. Một viên kim cương hoàn chỉnh không sức mẻ, không tì vết gì, cố nhiên là có giá trị bằng cả mấy tòa thành, không thể tính đến hết được. Ngay khi viên kim cương đó vỡ ra, không còn hoàn chỉnh nữa, nó vẫn có giá trị hơn hẳn mọi loài châu báu khác. Mọi thứ châu báu khác đều không thể quý báu và có giá trị như nó được. Không những thế, cái tên gọi kim cương cũng không vì sự tàn khuyết không trọn vẹn của nó mà mất đi. Kim cương vẫn là kim cương. Đem những mảnh kim cương vỡ đó đi cứu giúp vô số người nghèo đói thiếu thốn thì nó vẫn có giá trị cụ thể. Đây là lấy kim cương để ví tâm bồ đề, lấy viên kim cương hoàn chỉnh không khuyết tật để ví tâm bồ đề quảng đại viên mãn. Vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề quảng đại viên mãn, cố nhiên là cao cả nhất, vĩ đại nhất trong mọi giới chúng sinh. Ngay cả một hành giả Phật Pháp chỉ có phần ít tâm Bồ Đề, thì công đức trang nghiêm của hành giả đó cũng đã vượt xa công đức trang nghiêm của mọi thánh văn, mọi duyên giác. Đồng thời, cũng không vì chỉ có một phần ít tâm Bồ Đề mà mất đi cái tên gọi Bồ Tát. Bồ Tát vẫn cứ là Bồ Tát. Hơn nữa, vị Bồ Tát chỉ có ít phần tâm Bồ Đề đó cũng có thể đi cứu giúp những chúng sinh bần cùng thiếu thánh tài Phật Pháp, khiến cho những chúng sinh không có thánh tài Phật Pháp nhờ sự hóa độ của Bồ Tát mà có được thánh tài Phật Pháp, dần dần bước lên con đường giải thoát của Phật giáo, cuối cùng thân tâm đều đạt được sự giải thoát tự tại. Giá trị tôn quý của tâm Bồ Đề cũng được chứng minh qua những ví dụ này. Trong kinh lại nêu ví dụ, có một người xách một ngọn đèn đi vào buồng tối. Cái hắc ám trong buồng tối đó không phải mới có một hai năm nay, mà đã dồn nén tích tục từ mấy trăm mấy ngàn năm. Thế mà khi xách ngọn đèn vào, ánh sáng từ ngọn đèn tỏ ra lập tức xua tan mọi hắc ám. Nên hiểu người xách đèn đó là vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, còn ngọn đèn là bó đuốc đại quang minh soi sáng mọi tâm trí mà Bồ Tát cầm hắc ám trong buồng tối, là cái hắc ám vô minh trong lòng chúng sinh. Một vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề cầm ngọn đuốc đại quang minh soi sáng mọi tâm trí, đi vào cái buồng tối của tâm ý chúng sinh, làm cho mọi phiền não chướng, mọi nghiệp chướng cho đến mọi hắc ám vô minh tích tụ từ trăm ngàn kiếp nay, tất cả đều tiêu trừ sạch sành sanh. Từ đây có thể hiểu được việc phát tâm Bồ Đề là quý giá đến mức độ nào trong việc tu học Phật Pháp. Căn cứ vào Phật Pháp mà nói, một người trên thế gian bất luận làm việc tốt gì ắt hẳn sẽ có công đức. Phát tâm Bồ Đề cũng sẽ được công đức tương ứng. Công đức do phát tâm Bồ Đề mà có được sẽ quảng đại vô cùng, thù thắng trang nghiêm không gì so sánh được. Rốt cuộc quảng đại thù thắng đến như thế nào chỉ có thể làm sáng tỏ được qua sự so sánh công đức. Ví như sông Hằng của Ấn Độ, sông đó có rất nhiều cát. Giả sử một hạt cát là một thế giới Phật, số thế giới Phật nhiều như số các sông Hằng. Giả sử có người chất đầy đồ thất bảo khắp cả bấy nhiêu thế giới Phật để cúng dường Phật Thế Tôn, các vị có thể tưởng tượng được rằng công đức mà người có được là to lớn đến mức không thể nào tả hết. Nhưng Phật cho chúng ta biết rằng, nếu có một người khác có lòng khẩn thiết chí thành chấp tay lại, niệm phát tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, thì công đức của người ấy sẽ vượt rất xa công đức của người đã chứa đầy thất bảo trong hết thảy thế giới Phật để cúng dường chư Phật. Từ đây, chúng ta có thể hiểu được công đức phát tâm Bồ Đề rộng lớn đặc biệt như thế nào. Trong kinh Vì Sao Phải Nói Rõ Sự Tôn Quý và Công Đức Đặc Biệt Rộng Lớn của Việc Phát Tâm Bồ Đề, nên biết rằng chư Phật mười phương, bất luận là Phật đã thành ngày xưa hay hiện nay đang thành Phật, tất cả đều là nhờ phát tâm Bồ Đề. Nhờ phát tâm Bồ Đề mà được thành Phật. Thế thì tôn quý và công đức đặc biệt rộng lớn của việc phát tâm Bồ Đề không phải nói cũng đủ rõ. Các vị có thể tự hỏi, mục đích cuối cùng của việc học Phật là gì? Phải chăng hy vọng sau này mình sẽ thành Phật? Nếu đúng như vậy thì phát tâm Bồ Đề. Nếu không phát tâm Bồ Đề mà muốn thành Phật thì tuyệt đối không thể được. Tiếp theo, hãy xin tự hỏi, phát tâm Bồ Đề là để thành Phật. Thế thì, vì sao nhất định phải thành Phật? Thành Phật sẽ được có nhiều tướng hảo trang nghiêm, viên mãn mọi công đức. Nhưng đây chưa phải là mục đích chủ yếu. Mục đích chân chính lớn nhất của việc thành Phật vẫn là để hóa độ chúng sinh. Như kinh đã nói, để lợi chúng sinh, nguyện thành Phật. Trong kinh Vô Tận Ý, Đức Phật dạy chúng ta, nếu không vì hóa độ chúng sinh, ta không phát tâm Bồ Đề này. Cho nên phát tâm Bồ Đề không chỉ là để hy vọng sau này mình sẽ thành Phật, mà quan trọng hơn vẫn là để ngay bây giờ có thể hóa độ chúng sinh, thâm nhập xã hội, tiếp cận nhân quần, tùy phận tùy sức mà mở lối cho chúng sinh ra khỏi đường mê. Nói theo cách nói thông thường, phát tâm Bồ Đề có hai mục tiêu. Hướng lên thành Phật là mục tiêu của chúng ta, hướng xuống hóa độ chúng sinh là mục tiêu của chúng ta. Cho nên nói trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh chính là ý này. Tâm Bồ Đề, bất dị pháp môn để vào đạo Đại Thừa. Phật Pháp có sự sai biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa, đó là điều ai cũng biết, không cần phải nói. Vào Tiểu Thừa có đường vào Tiểu Thừa, vào Đại Thừa có đường vào Đại Thừa. Con đường duy nhất để vào Tiểu Thừa là phải phát tâm yếm ly. Không phát tâm yếm ly, tuyệt đối không thể bước lên con đường giải thoát của thanh văn. Còn bất nhị pháp môn vào Đại Thừa là phải phát tâm Bồ Đề mà chúng ta đang nói đề. Nếu không phát tâm Bồ Đề, tất nhiên không thể bước lên con đường Bồ Đề của Bồ Tát. Và tâm Bồ Đề một khi đã nảy sinh trong thân tâm, thì mặc dù chưa phát sinh công đức khác, cũng tức là đã bước vào cửa Đại Thừa rồi. Nhưng cũng cần phải nói, đã phát tâm Bồ Đề mà lại để thoái chuyển thì trong Phật Pháp, cho dù đã có đủ các loại công đức thông hiểu về tính không, vẫn cứ rơi xuống các hạng thánh văn địa, mất tư cách làm hành giả Đại Thừa. Vì vậy, đã vào cửa Đại Thừa hay chưa hoàn toàn quyết định bởi việc đã phát tâm Bồ Đề hay chưa. Về việc này, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã từng nói, tâm Bồ Đề là hạt giống của hết thảy các Phật Pháp. Hạt giống là chỉ cái nhân, trong thế gian hạt giống gì thì kết quả ấy. Hạt giống có đủ loại khác nhau, như giống lúa mạch, giống ngũ cốc, giống loài đậu vân vân, là bất cộng nhân, trong hoạt nhân không chung riêng biệt, của từng loại riêng biệt khác nhau. Vì bất luận hợp với duyên gì, hạt giống lúa thường cuối cùng không thể nào thành ra nhân của giống lúa mì. Hạt giống lúa mì không thể thành ra nhân của giống lúa thường. Nhưng đất, nước, không khí, nhiệt độ, phân bón vân vân thì lại cộng nhân của tất cả. Vì chúng hợp với giống thóc sẽ thành ra nhân của mầm cây lúa. Hợp với giống lúa mì sẽ thành ra nhân của mầm cây lúa mì. Chúng không chọn riêng biệt đối tượng gì. Hợp với hạt giống nào thì giúp cho sự sinh trưởng của giống cây ấy. Nên hiểu rằng cái tâm Bồ Đề vô thượng nói ở đây là bất cộng nhân trong mầm cây Phật, sẽ thành ra nhân tố chủ yếu của Phật, cũng như hạt giống riêng biệt khác nhau của các giống lúa thường, lúa mì, vân vân. Bảo Tính Luận nói, tính giải Đại Thừa là hạt giống, tuệ là mẹ sinh ra mọi Phật Pháp. Hai câu này có nghĩa là, tâm Bồ Đề do tính hiểu Đại Thừa mà phát ra, cũng như hạt giống làm cha, trí tuệ ưu việt, thống đạt các pháp vô ngã, cũng như bà mẹ hiền từ, cha là hạt giống. Nếu như thuộc về Hán tộc, thì con sinh ra, tất nhiên cũng thuộc về Hán tộc. Tuyệt đối không thể sinh ra con là người Tạng hoặc người Mông Cổ. Cho nên cha là cái nhân quyết định con thuộc giống người nào. Còn như mẹ bất luận là người Tạng hay người Mông, nếu như kết hợp với cha là người Hán, thì sẽ sinh ra con thuộc giống người Hán. Nếu kết hợp với cha là người Mông, sẽ đẻ ra con thuộc giống người Mông. Do đó, mẹ là cộng nhân sinh con. Từ đây có thể hiểu rằng, trí tuệ Bát Nhã Tuệ vô ngã là mẹ chung của thánh giả Tam Thừa, chư Phật cố nhiên đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật. Thánh văn duyên giác cũng dựa vào Bát Nhã Ba La Mật. Như Tán Tuệ Độ của Long Mạnh Bồ Tát nói, chư Phật Bích Chi Phật, tỉnh chư Thanh Văn Nhân giải thoát duy y tuệ, quyết định vô hữu dư. Nghĩa là chư Phật cho đến các thánh văn đều chỉ dựa vào tuệ mà giải thoát, không có gì khác ngoài cái đó. Vì vậy, chỉ dựa vào trí tuệ Bát Nhã, chứng chư pháp không tính thì không thể phân biệt đại thừa, tiểu thừa. Phải lấy tâm Bồ Đề và hạnh quảng đại thì mới làm sáng tỏ được đại thừa khác với tiểu thừa. Như vậy tuệ Bát Nhã chứng chư pháp không tính còn chưa phải là con đường riêng của đại thừa. Các đạo phẩm khác ngoài tuệ Bát Nhã ra hẳn không còn phải nói nữa. Do vậy, nếu muốn vào cửa đại thừa, không truyền dạy tâm Bồ Đề là không được. Ngoài ra, không có con đường nào khác để vào đại thừa. Lại lấy ví dụ để tổng kết, như việc sinh con đẻ cái ở thế gian phải có đủ hai thân phụ mẫu, không cha cố nhiên không thể sinh, không mẹ càng khỏi phải nói. Đạo chi viên mãn của Phật pháp đại thừa thì phải coi phương tiện là cha, trí tuệ là mẹ. Cha phương tiện là gì? Là phát tâm Bồ Đề. Mẹ trí tuệ là gì? Là tuệ chứng tính không. Một hành giả Phật pháp nếu như tự nhận là đại thừa thì phải phát tâm Bồ Đề. Không có ai không phát tâm Bồ Đề mà được coi là đại thừa cả. Khi nào tâm Bồ Đề phát sinh trong thân tâm ta thì khi ấy ta vững vàng trở thành hành giả đại thừa. Người tu học Phật pháp ở nước ta vẫn tự nhận là đại thừa, nhưng đã phát tâm Bồ Đề hay chưa còn phải chờ tự hỏi mình. Nói sơ qua về đề mục một bài văn này. Nói tam tạng trong Phật pháp thì kinh có đề kinh, luật có đề luật, luận có đề luận. Các bậc đại thiện tri thức hoằng dương Phật pháp, bất luận nói về kinh nào hay luận nào, trước hết cũng nói về đề kinh, về đề luật ấy, hoặc sơ qua hoặc tỉ mỉ, vì đề mục của kinh. Luận là con mắt của toàn bộ kinh. Luận có nhận thức đại thể về đề mục thì cũng nắm được đại cương của nội dung. Bài văn đem ra thuyết giảng hôm nay tuy chỉ là một bài văn ngắn, nhưng văn cũng có đề mục của văn, cần phải nói rõ. Hiểu rõ được đề văn thì cũng có thể hiểu được đại ý của bài văn. Giải thích đề mục kinh luận, chúng ta thường phân biệt thông đề và biệt đề. Bài văn này cũng có thông đề, biệt đề. Chữ văn là thông đề, nghĩa là đề chung của các bài văn khác. Bài này gọi là văn, bài văn khác cũng gọi là văn, như văn Tây Phương phát nguyện, văn giới sát phóng sinh. Tất cả đều có cái đề mục chung là văn. Năm chữ khuyến phát Bồ Đề Tâm là biệt đề. Chỉ rõ chỉ có bài này có tên gọi như vậy, không thể chung cho các bài khác, gọi là biệt đề là như vậy. Chữ văn là thông đề, ở Trung Quốc là chữ văn trong từ văn chương, còn trong tiếng Phạn ở Ấn Độ có câu danh cứu văn thần. Nhưng chữ văn trong danh cứu văn khác hẳn. Nghĩa chữ văn ở nước ta là gom chữ thành tên, gom tên thành câu, gom câu thành bài thì mới thành bài văn. Hoặc như hiện nay gom chữ thành bài gọi là văn trong bài văn. Còn chữ văn trong danh cứu văn tiếng Phạn là chỉ chữ cái, nhiều chữ cái ghép thành từ, nhiều từ ghép thành câu, cho nên chữ văn trong danh cứu văn là đơn vị cơ bản cấu thành từ, thành câu, khác hẳn nghĩa chữ văn trong bài văn. Có người lấy chữ văn trong danh cứu văn để giải thích chữ văn trong đề một bài này, tôi cho là không thỏa đáng, cho nên phải điểm sơ qua. Dưới đây điều cần phải giảng là biệt đề của bài văn này. Trong biệt đề, trước hết hãy nói bốn chữ phát tâm Bồ Đề, có thể chia thành ba lớp. Thứ nhất, Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc thì có hai cách, cách dịch cũ và cách dịch mới. Cách dịch cũ trước đời Đường là đạo, dịch mới sau đời Đường là giác. Nếu so sánh ý nghĩa thì nói về những diệu lý do chư Phật thánh giả thể hội được và những trí đức đã thành tựu được mà dịch Bồ Đề là đạo thì không có gì là không được. Nhưng cách dịch mới là giác thì xác đáng hơn. chữ giác và chữ ngộ trong giác ngộ là gần nghĩa nhau. Giác tức là ngộ, ngộ tức là giác. Nhưng thường ghép với nhau mà thành ra giác ngộ. Chữ giác nghĩa là bồ đề, khác nghĩa với chữ giác trong cảm giác, tri giác, ổ giác thường gặp. Như trong câu thường nói như giác kim thị, nhi tạc phi, nghĩa là biết ra rằng đây đúng mà trước đây sai, thì chữ giác cũng có nghĩa là biết ra. Nhưng so với chữ giác dịch nghĩa chữ bồ đề thì vẫn còn một khoảng cách. Căn cứ vào những điều được chỉ dẫn trong kinh Phật thì chữ giác nghĩa là bồ đề thuần chính giác, trái nghĩa với mê hoặc là thanh tịnh giác, khác với mê hoặc. Vì giác sở dĩ gọi là giác vốn là đối lập với mê hoặc. Người phàm đối với sự vật này kia không hiểu được chính xác, không thể gọi là giác. Ngay cả trong trường hợp tưởng rằng mình đã hiểu rồi, nhưng cái hiểu đó đã thật thuần chính chưa thì vẫn còn là vấn đề lớn. Vì tất cả những sự hiểu thông thường đó phần lớn đều còn lẫn thành phần ô trọc trong đó mà chưa thanh tịnh. Cho nên chữ giác nghĩa là bồ đề chân chính là phải thuần chính, thanh tịnh, không lẫn một mảy may vẩn đục hay mê hoặc trong đó. Nếu không thì chưa đúng nghĩa giác của chữ bồ đề. Trên đây là giải thích giản lược nghĩa của chữ bồ đề. Tiếp theo điều cần nói là loại biệt của bồ đề. Nói là loại biệt chứng tỏ rằng không phải chỉ có một loại bồ đề. Bồ đề đã có nghĩa là giác ngộ, đương nhiên là không còn một mảy may mê hoặc nào nữa. Do đó giác ngộ và mê hoặc là trái hẳn nghĩa nhau. Khi đã hiện diện sự giác ngộ thì mê hoặc đã tiêu tan hết rồi. Hai cái đó không thể cùng song song tồn tại, cũng như quang minh và hắc ám không thể cùng song song tồn tại. Cái lẽ của nó cũng như vậy, quang minh xuất hiện thì hắc ám tiêu tan, trái lại hắc ám bao trùm thì quang minh biến mất. Lại như bạo ác và chính nghĩa không thể cùng song song tồn tại. Khi chính nghĩa ngẩng cao đầu dậy thì bạo ác bị xéo nát. Chữ giác của bồ đề cùng với bất giác của mê hoặc cùng cái đạo lý như vậy. Phải đạt đến trình độ như thế nào thì mới gọi được là giác ngộ? Phải đến được cái mức không còn mê hoặc thì mới nói là bồ đề. Ở địa vị phàm phu, do còn mê hoặc chưa thành tựu được bồ đề, chỉ có những thánh nhân xuất thế vì đã dứt được mọi mê hoặc nên đã thành tựu được giác ngộ mới có thể nói là đạt được bồ đề. Cũng như thánh nhân xuất thế, nhưng về trình độ khác nhau chia làm tam thừa khác nhau. Cái mà các vị thanh văn thành tựu được là bồ đề thanh văn. Cái mà các vị duyên giác thành tựu được là bồ đề duyên giác. Cái mà các bậc Phật Đà vô thượng thành tựu được gọi là bồ đề vô thượng. Nói về ý nghĩa của giác ngộ, tuy rằng cùng là giác ngộ, nhưng tùy theo mức độ sâu nông khác nhau mà chia thành ba loại bồ đề. Mà bồ đề vô thượng là cứu cánh nhất, viên mãn nhất, cũng là cái bồ đề mà người phát tâm bồ đề muốn chứng quả. Bồ đề không chỉ có danh nghĩa của nó mà lại còn có tự thể của nó. Cái gì là tự thể của bồ đề? Đó là điều chúng ta sẽ bàn tiếp dưới đây. Phật pháp có sự phân biệt tam thừa cộng giáo và đại thừa bất cộng giáo. Tự thể của bồ đề từ tam thừa cộng giáo là chỉ tuệ thanh tịnh vô lậu xuất thế. Tuệ này không phải cái gì khác mà tức là tuệ tâm sở trong ngũ biệt cảnh. Chỉ có biệt cảnh tuệ thông với lậu và vô lậu, mà đây là chuyên chỉ tuệ tâm sở vô lậu. Tự thể của bồ đề xuất từ đại thừa bất cộng giáo thì chỉ tứ trí bồ đề thanh tịnh. Tứ trí bồ đề thường được nói đến trong di thức học, tức là tứ trí chuyển bát thức mà thành tứ trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí và đại viên kính trí. Đại thừa coi tứ trí này là tự thể của bồ đề. Trên lập trường đó, bồ đề mà thánh giả tam thừa đạt được vẫn chưa đủ tư cách gọi là bồ đề, vì tứ trí của nó chưa viên mãn, giác ngộ còn chưa cứu cánh phổ biến. Như giác ngộ mà các thánh giả thanh văn duyên giác đã đạt được chỉ là bộ phận, chưa thể biết khắp hết tất cả, cho nên không được gọi là bồ đề. Giác ngộ của các thánh giả bồ tát đạt được phổ biến thì cố nhiên đã phổ biến, nhưng vẫn chưa đạt đến vô thượng, cho nên cũng không thể gọi là bồ đề. giác ngộ của thánh giả Tam Thừa đã đều không thể gọi là Bồ Đề, thì tại sao kinh nói có ba loại Bồ Đề của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát? Nên biết rằng đây là đứng trên tướng bình đẳng của Bồ Đề mà nói. Vì Bồ Đề tức là giác ngộ, thánh giả Tam Thừa đều đã được giác ngộ, cho nên có thể gọi chúng là Bồ Đề. Nhưng theo ý nghĩa thù thắng thì chỉ có Vô Thượng Bồ Đề mới có thể chân chính được gọi là Bồ Đề. Vì chỉ có chứng được Vô Thượng Bồ Đề thì mới hoàn thành được tứ trí, ý chưa thể hoàn thành viên mãn. Vì thế gắn với ý nghĩa thù thắng của Bồ Đề, chỉ lấy tứ trí làm thể, diệu quan sát trí trong tứ trí nhị thừa có thể đạt được thành tổ từng bộ phận. Còn như thành sở tác trí, bình đẳng tính trí, đại viên kính trí, nhị thừa căn bản không thể thành tựu. Chứng chính hoàn toàn tứ trí Bồ Đề, duy chỉ Phật và Phật mới có thể cứu cánh viên mãn. Vì thế cho nên chỉ có giác ngộ mà Phật Đà tối cao hoàn thành tứ trí mới chân chính được gọi là Bồ Đề. Mà Vô Thượng Bồ Đề này lấy tứ trí làm thể, giác ngộ của nhị thừa do đó không thể gọi là Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ lấy vô lậu tuệ làm thể. Vô lậu tuệ tức là tuệ tâm sở trong biệt cảnh, cho nên Bồ Đề cũng có tâm sở tương ứng của nó, cũng tức là tâm sở tương ứng với tứ trí trên vị hữu lậu. Nói đến hoạt động tâm thức của người ta, có cái gọi là tương ứng tâm sở. Như đệ bát thức có 5 tương ứng tâm sở, đệ thất thức có 18 tương ứng tâm sở, đệ lục có 51 tương ứng tâm sở, năm thức trước có 34 tương ứng tâm sở. Đến tứ trí do Bồ Đề Phật quả hoàn thành là do bát thức chuyển thành. Bát thức hữu lậu đã có tâm sở tương ứng thì tứ trí vô lậu cũng có tâm sở tương ứng của nó. Cho nên bất luận một trí nào trong tứ trí cũng quyết không phải là cô đơn biệt lập. Tâm sở tương ứng của bát thức hữu lậu có sự khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít. Tâm sở tương ứng của tứ trí vô lậu thì lại cũng có 21 tương ứng tâm sở, tức là ngũ biệt cảnh, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, ngũ biến hành, tác ý, xúc, thủ, tưởng, tư, thêm vào đó 11 thức tâm sở, tính, tàm, quỷ, vô tham, vô sân, vô si, tinh tiến, khinh an, bất phóng dật hành xả, bất hại, tương ứng với Bồ Đề tứ trí, không ngoài 21 tâm sở nói trên, đó là nghĩa tương ứng Bồ Đề. Thứ hai, âm Bồ Đề. Ý nghĩa của Bồ Đề còn có nhiều điều có thể nói, nay hãy tạm dừng ở đây để nói về tâm Bồ Đề. Cái tâm nói ở đây hơi khác với cái thường nói. Tâm không phải là cái cục thịt do máu thịt tạo thành, cũng không phải là hư vọng phân biệt tâm thường nói mà hy vọng, nguyện vọng, tham muốn. Phật Pháp thông thường nói đến dục tức là tham muốn, đều là nói cái không tốt, có ý chê trách. Nhưng nếu nói đến lòng tham muốn thiện pháp, thiện pháp dục, thì không phải là không tốt, mà là điều không thể thiếu được đối với người tu học Phật Pháp. Nếu không có thiện pháp dục thì sẽ không đi tìm sự giải thoát, không trung cầu Vô Thượng Bồ Đề. Khi đã có thiện pháp dục rồi thì sẽ nhiệt liệt theo đuổi những mặt nói trên. Cho nên chữ tâm trong tâm Bồ Đề có nghĩa là hy vọng, dục cầu cũng có nghĩa là lập chí. Chúng ta bất luận làm việc gì cũng phải có nguyện vọng, dục cầu, lấy nó làm động lực thì mới có thể hoàn thành được việc ta muốn làm. Việc thông thường trong thế gian mà còn như vậy, huống gì chúng ta muốn hoàn thành Vô Thượng Bồ Đề. Nếu không có nguyện vọng cao cả, dục cầu nhiệt liệt, thì làm sao có thể đạt được mục đích thành Phật? Vậy tử thể này tức là dục tâm sở trong ngũ biệt cảnh. Cái dục tâm sở này giải thích chính đáng chữ tâm trong Pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng còn phải biết rằng chính cái dục tâm sở trong biệt cảnh, trên địa vị phàm hữu lậu, thông với tam tính thiện ác vô ký, ghi cái chí nguyện dục Bồ Đề này, khi bắt đầu khởi phát tức là tùy thuận vô lậu pháp của thiện pháp hữu lậu. Nên biết rằng để cầu được Vô Thượng Bồ Đề mà phát sinh nguyện dục này, dựa trên nguyện dục này mà tiến lên theo hướng mục tiêu muốn đạt tới, công đức pháp vô tận mà đại thừa Phật quả đã có đều do cái dục tâm này sinh ra. Vì vậy chữ tâm trong tâm Bồ Đề chúng ta không thể coi thường được. Thứ ba, phát tâm Bồ Đề. Tâm đã nói rồi, bây giờ nói tiếp đến phát tâm Bồ Đề. Trung tâm của bốn chữ này là chữ phát. Phát có nghĩa là phát sinh, phát khởi, tức là phát sinh, phát khởi cái Bồ Đề tâm ấy. Nghĩa chữ phát tâm rất rộng, như phát tâm niệm Phật, phát tâm trì chú, phát tâm tụng kinh, phát tâm tham thiền. Đây là nói về phương diện tu trì Phật Pháp. Nếu nói về phương diện thế tục, có thể nói phát tâm cầu tài, phát tâm làm quan, phát tâm cầu danh, phát tâm cầu trí. Mà phát tâm gì, ác phải làm việc đó. Như người tham công danh, phát tâm cầu công danh, tu hành đặng công danh. Nếu tham tài bảo, phát tâm cầu tài bảo, tu hành đặng tài bảo. Phàm người muốn cầu thiện cầu ác, đều trước hết phát cái tâm rồi sau thực hiện cái chí của mình. Cho nên người cầu Bồ Đề thì phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Đề. Cái tâm nguyện cầu chứng vô thượng Bồ Đề này làm sao mới có thể phát khởi được? Nói kỹ thì có thể nói từ nhiều mặt. Ở đây chỉ nói sơ qua hai loại. Một là tự tính nội tại. Trong lòng ta vốn đã có giác tính Bồ Đề, nhưng khi nó bị phiền não che mất, sức mạnh của giác quá mỏng yếu, không thể có tác dụng mạnh. Như người ta khi đang có bệnh, tinh thần vận động hẳn không thể nâng lên được. Tuy trong trạng thái phiền não mê hoặc, động loạn bất an, nhưng giác tính Bồ Đề vẫn tồn tại, chưa vì đau mà mất đi. Muốn rời bỏ cái tướng động loạn bất an đó, trừ phi chứng được Bồ Đề Phật quả thì không chê. Khi nói có cái tâm thành Phật ấy rồi thì nên biết đây tức là đã phát tâm Bồ Đề tự tính nội tại. Hai là phát tư trợ ngoại tại. Có thể có người nói, nội tại đã có thể phát tâm Bồ Đề, thế thì tại sao nay không thấy chúng sinh tự phát? Đó là vì không được ngoại duyên tư trợ. Thế nào là sự tư trợ ngoại duyên? Tức là thiện hữu và thánh giáo. Như nghe đại thừa thánh giáo, dựa vào huấn tập thường xuyên của thánh giáo ấy, thế là tự mình phát đại tâm Bồ Đề. Đấy là phát tự trợ bằng lực thánh giáo. Hoặc xem thấy thần thông đạo lực của Phật Bồ Tát, khiến cho tự mình phát đại tâm Bồ Đề. Đấy là phát tư trợ bằng lực thiện hữu. Bốn chữ phát tâm Bồ Đề đã lần lượt giảng rồi, trước nó còn chữ khuyến cũng cần phải nói qua. Sự phát khởi tâm Bồ Đề có khi là tự phát tự động, có thể được như vậy là tốt nhất. Nhưng có người mặc dù có tu học Phật Pháp, nghe giảng Phật Pháp mà vẫn không thể phát tâm Bồ Đề. Không thể phát tâm Bồ Đề thì không thể hóa độ chúng sinh. Mà Phật Pháp thì lấy hóa độ chúng sinh làm gốc. Trong tình hình đó cần phải khuyến dẫn, khích lệ để có thể phát tâm Bồ Đề. Vì vậy bài này gọi là văn khuyên phát tâm Bồ Đề. Nguyên nhân là căn tính nhân loại khác nhau. Có người nếu không có sự khuyến dẫn, khêu gợi, khai thị thì căn bản không hiểu được thế nào phát tâm Bồ Đề. Nếu đem công đức diệu dụng, lợi ích của việc phát tâm Bồ Đề giảng cho chúng sinh nghe, làm cho họ hiểu được tầm quan trọng của việc phát tâm Bồ Đề, thì tự nhiên họ sẽ có thể bắt đầu phát tâm Bồ Đề. Căn cứ những điều đã nói trên đây, chúng ta có thể biết rằng người tu học Phật Pháp Đại Thừa chân chính không những phải tự mình phát tâm Bồ Đề, đồng thời còn khuyến dẫn người khác phát tâm Bồ Đề. Chỉ có người đều phát tâm Bồ Đề thì Phật Pháp mới có thể tiếp tục hoàn dương, chúng sinh mới có thể phổ độ. Đại sư Tỉnh Nam hiểu sâu sắc điều đó, nên người đã viết bài văn này để khuyến khích mỗi người tu học Phật Pháp chúng ta, bất luận tăng tục, nam nữ đều phải phát tâm Bồ Đề. Đặc biệt trong thời thế hoang loạn ngày nay, phát tâm Bồ Đề quả là một việc cấp bách trước mắt của hành giả Đại Thừa. Thứ tư, giới thiệu giảng lượng tiểu sử tác giả bài văn. Kinh luận Phật giáo được truyền dịch từ Ấn Độ, vì vậy giảng thuyết kinh luận tất nhiên phải nói đến lịch sử người dịch kinh luận. Bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề này có một tổ sư Trung Hoa, không phải là dịch từ Ấn Độ, do đó cũng phải giới thiệu giảng lược tiểu sử của tác giả. tác giả bài văn, pháp danh là Thực Hiện, tự là Tư Tề, biệt hiệu Tỉnh Am, nên nói chung người ta thường chỉ biết gọi ngài là Đại sư Tỉnh Am. Trong dòng Tịnh Độ, ngài vẫn được suy tôn là một tổ sư. Tôi đã từng đọc hai bộ truyện tổ sư dòng Tịnh Độ, một bộ nói ngài là tổ sư đời thứ 9, một bộ nói là tổ sư đời thứ 11. Vì tôi không chuyên nghiên cứu về dòng Tịnh Độ, cũng như chưa đi sâu nghiên cứu lịch sử chư vị tổ sư dòng Tịnh Độ, nên không thể khẳng định ngài là tổ sư đời thứ mấy. Chỉ có một điều có thể khẳng định, ngài đúng là một trong những tổ sư dòng Tịnh Độ.